Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, thế nào mà không là? Lâm Dương lời nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Lớn như vậy viện tử, lộ vẻ rất yên lặng. Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt cũng chỉ là cầm ly lên uống trà, cũng không có phản ứng hắn. Tình huống gì? Lâm Dương mình cũng có chút ngẩn ra. Hắn trước thường xuyên đến viếng thăm, người của Lưu gia đều là rất nhiệt tình, không có gì giấu nhau. Làm sao ngày hôm nay nhưng khác thường như vậy? Lâm Nguyệt Giao bất quá là một cái bị Lâm thị tông tộc đuổi ra ngoài phế vật. Chẳng lẽ so mình cái này Lâm gia con em dòng chính thân phận cao hơn đắt không? Lưu gia gia, Lưu thúc, các ngươi cái này chấm ngoặc kép. Lâm Dương không nhịn được mở miệng muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng, thật sự là không nói ra miệng. Tổng cảm thấy giống như là đang cầu xin người như nhau. Tiểu Lâm à, người nếu là không có chuyện gì, đi trở về đi, ta bên này còn có khách ở đây, không tiện chiêu đãi ngươi. Lưu Văn Kiệt trầm tư một tí, trực tiếp nói, Lâm gia cũng là một cái gia tộc lớn, mặc dù không bằng Lưu gia, nhưng ngày thường vậy hiếu kính một ít thứ, chưa đến nỗi đánh người khác mặt. Liền hảo tâm nhắc nhở liền một tí, nếu như Lâm Dương có thể mình thức thời, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không tiện, Lâm Dương nội tâm bỗng nhiên có chút bực bội, chiêu đãi mình chẳng lẽ còn không bằng chiêu đãi Lâm Nguyệt Giao? Nàng chứ có một cái công ty châu báu, còn có cái gì? Cái gì cũng không có. Lưu thúc, nếu như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì được. Lâm Dương tức giận, liền cũng sẽ không lời nói. Chỉ Diệp Trần nói, nhưng hắn ta muốn trực tiếp mang đi. Cái phế vật này hắn ở chỗ này tổng không có tác dụng gì đi. Phế vật, Diệp tiên sinh cũng là người có thể sắp đặt. Lăn ra ngoài, Lưu Tồn Viễn sớm liền không nhịn được. Trước muốn đối với Diệp tiên sinh động thủ cũng được đi. Hiện tại còn không buông tha. Thật coi mình cái mặt già này là không mắng người sao? Lâm Dương, đây là ta Lưu gia, không phải các ngươi Lâm gia. Ngươi, quá phận. Lưu Văn Kiệt biết mình phụ thân nổi giận, liền cũng sẽ không lưu niệm vì sao tình cảm. Lâm lão thái thái ở chỗ này, cũng không dám nhúng tay ta Lưu gia sự việc. Diệp tiên sinh bây giờ là khách ta, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Nếu không, đừng trách ta Lưu gia trở mặt không nhận người. Lời này vừa ra, Lâm Dương sắc mặt biến đổi, ngay tức thì trở nên được thảm trắng đi. Lại vì một tên phế vật như thế theo mình nói chuyện, một bộ rất nhiều muốn cùng mình xé rách ra mặt dáng điệu. Vì một tên phế vật, đáng giá không? Cáo từ. Lâm Dương lạnh lùng bỏ lại hai chữ, liền xoay người rời đi. Lưu tại chỗ mấy người an ninh cũng là một hồi mơ hồ, chỉ có thể tất cả đều áo não chạy đi, không có lại dừng lại. Diệp tiên sinh, xin lỗi. Lưu Văn Kiệt nói một tiếng áy náy, nói, trước không biết cái này Lâm Dương là nhằm vào ngài tới, tạm thời sai lầm, đem bọn họ thả tiến vào. Buồn nôn người, không có sao, cùng các người không quan hệ. Diệp Trần khoát khoát tay, mới vừa rồi lúc tiến vào, bọn họ cản đường, ta chỉ là nhìn không được, liền động thủ nho nhỏ dạy dỗ hắn một tí, không biết là bởi vì chuyện gì đâu. Chúng ta Lưu gia có cái gì có thể đến giúp vội vàng? Lưu Tồn Viễn liền vội vàng nói. Hắn cái này trong lòng vẫn luôn nhớ Diệp Trần ân tình, cộng thêm cũng có tim phải thật tốt kết giao một phen, cho nên thời khắc cũng đang suy nghĩ như thế nào cùng Diệp Trần giao hảo. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên không muốn thả qua. Vậy không việc gì, lão bà ta nàng trước là Lâm thị tông tộc, chỉ bất quá bị đuổi ra. Cái này Lâm Dương tự nhiên không đem chúng ta coi ra gì, cho nên mới cản đường khiêu khích một phen. Diệp Trần giải thích, vừa nói như vậy, Lưu Tồn Viễn hai cha con cũng coi là rõ ràng. Lâm Dương đó là không có sức thủ nháo, muốn dựa vào mình thân phận tới dạy bảo người. Vậy Lâm Dương và Diệp tiên sinh ngài một so, chính là một cái trên trời, một chỗ dưới đất mà thôi. Lưu Văn Kiệt khinh thường nói. Sau này tiên sinh có chuyện gì, có thể tìm ta. Ta tới giúp ngươi giải quyết. Vậy thì cảm ơn. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, Lưu Văn Kiệt liền dẫn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi tới hậu hoa viên. Thưởng thức nổi lên viên lâm. Cũng coi là nho nhỏ buông lỏng một phen. Đến buổi trưa, Lưu Điềm Điềm vậy từ bên ngoài trở về. Điềm Điềm, còn không qua đây bái kiến Diệp tiên sinh. Thật tốt cảm ơn một phen. Lần trước, là Diệp tiên sinh cứu ngươi mạng nhỏ. Lưu Tồn Viễn vội vàng nhắc nhở một câu. Là hắn, Lưu Điềm Điềm vừa thấy gặp Diệp Trần. Liền nhận ra được, chỉ bất quá nàng trong ấn tượng. Là Diệp Trần ở trong công viên đối với bọn họ luyện tập công pháp soi mói. Thật là ngươi đã cứu ta phải không? Lưu Điềm Điềm đi tới gần bên. Lại hỏi một câu. Ngươi cái đứa nhỏ này. Nói chuyện thế nào vậy? Lưu Tồn Viễn không vui nói. Trừ Diệp tiên sinh. Chẳng lẽ còn có người khác à? Một lần kia. Dương viện trưởng đều phải buông tha. Là Diệp tiên sinh ngăn cơn sóng dữ. Nếu không. Hừ. Chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm ngược lại không phải là hoài nghi Diệp Trần cứu mình chân thực tính. Mà là nàng đến bây giờ còn đối với buổi tối kia trí nhớ sâu sắc. Mặc dù nàng bị Diệp Trần cứu trị thời điểm là hôn mê, không cảm giác, nhưng sau khi tỉnh lại, vẫn là có thể cảm giác được mình trên mình tựa hồ bị người chạm qua. Như vậy bị bóp cảm giác đau đớn, còn vẫn tồn tại như cũ. Nếu như là Diệp Trần cứu mình. Đây chẳng phải là nói, đêm hôm đó chính là hắn đối với trên người mình tay máy tay chân. Trời ạ, một cái người đàn ông đối với mình, chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nhanh lên một chút nói cảm ơn à, còn lo lắng cái gì? Lưu Tồn Viễn nhìn mình cháu gái, một hồi không nói, vội vàng thúc giục, hắn nhưng mà ngươi ân nhân cứu mạng. Cảm ơn. Lưu Điềm Điềm nhìn so mình nói với ra một cái đầu Diệp Trần. Bỗng nhiên có chút mắc cỡ nói một câu. Nàng vẫn là một cái con gái trong trắng. Nơi nào bị cái gì người đàn ông như vậy đối đãi qua. Bây giờ nhìn hắn liền đứng ở trước mặt mình. Dĩ nhiên là có chút ngượng ngùng. Không khách khí. Diệp Trần khoát khoát tay. Biểu thị không có vấn đề. Bé gái chút tâm tư đó. Hắn đã sớm xem ở trong mắt. Đơn giản chính là đêm hôm đó vì chữa bệnh, mà làm ra một ít động tác nhỏ. Hắn đối với cái loại này cô gái nhỏ, cũng không có hứng thú. Những cái kia tiếp xúc, tất cả đều là chữa bệnh cần. So sánh tại nàng, Diệp Trần càng thích Lâm Nguyệt Giao. Hắn đối với vợ mình rất hài lòng. Ngươi cái đứa nhỏ này, thiệt là, để cho ngươi nói nhiều mấy chữ, sẽ chết à? Lưu Văn Kiệt một hồi không biết làm sao. Cái này cảm ơn nói như thế nào một chút thành ý cũng không có. Chờ lát Diệp tiên sinh nếu là hiểu lầm. Vậy cũng sẽ không tốt. Một chút cũng không biết nói điểm lời khen. Cũng tốt lấy lòng một tí Diệp tiên sinh à. Không sao. Diệp Trần khoát khoát tay. Biểu thị không có vấn đề. Hỏi. Gần đây thân thể tình huống thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Không. Không có. Lưu Điềm Điềm lắc đầu một cái. Nói, ngày hôm qua cũng đã tất cả đều khôi phục. Ta hiện tại đã cùng trước kia không việc gì khác biệt. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Lúc này mới yên tâm. Không có hỏi nhiều nữa. Diệp tiên sinh, liên quan tới chúng ta lưu gia công pháp. Ngài xem, chấm ngoặc kép, cái vấn đề này sau này hãy nói đi. Lưu Tồn Viễn muốn mượn cái này cơ hội nói một tí công pháp vấn đề. Cũng tốt tư vấn hạ Diệp Trần. Cái này hỏa vân công rốt cuộc còn có thể hay không luyện? Nếu như không thể luyện, như vậy nên làm cái gì? Nhưng Diệp Trần cũng không có để cho hắn nói hết lời. Bởi vì, Lâm Nguyệt Giao còn ở trận. Liên quan tới sẽ công pháp phương diện sự việc. Hắn còn không muốn để cho Lâm Nguyệt Giao biết. Miễn được vì mình có cái gì không thể cho người biết bí mật chứ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Lâm Nguyệt Giao trộn quá nhiều cái loại này tu trên đường sự việc. Được, tốt, sau này hãy nói. Lưu Tồn Viễn cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Lập tức nói, bây giờ là hắn xin Diệp Trần làm việc. Tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Chỉ có thể đáp ứng. Diệp tiên sinh hiện tại nếu không muốn nói. Hắn khẳng định không thể cưỡng cầu. chờ sau này có cơ hội lại đi sách cũng không muộn. Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh nghe một hồi kỳ quái, nàng chỉ nghe được công pháp hai chữ, cũng rất không hiểu, đây không phải là chỉ ở trong tiểu thuyết thấy từ ngữ sao? Hiện tại đều là hiện đại xã hội, khoa học kỹ thuật thời đại, làm sao còn có công pháp cái này phục cổ tên chữ? Có chút kỳ quái à? Nhưng nhìn Diệp Trần các người không có tiếp tục nói hết, cũng không có tiếp tục hỏi, ta đi vào phòng rửa tay. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu, liền đứng lên, ở bên cạnh người giúp việc dưới sự dẫn dắt đi ra ngoài. Sau này không phải ngay lão bà ta trước mặt sách bất kỳ công pháp nào sự việc. Diệp Trần thản nhiên nói, tiên sinh, chúng ta nhớ, Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt trong lòng rét một cái. Nhất thời rõ ràng, mới vừa rồi là bọn họ nói lời không nên nói, mới để cho Diệp tiên sinh mở miệng cắt đứt bọn họ nói. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng không biết Lâm tiểu thư còn không biết những chuyện này. Lưu Văn Kiệt nhanh chóng nói một tiếng áy náy. Không có sao, Diệp Trần khoát khoát tay, tiếp tục nói, các ngươi Lưu ra cái này Hỏa Vân Công, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Kình Thiên Tông để lại đi, cũng không phải là các ngươi cái gọi là Lưu gia gia truyền công pháp. Lời này vừa ra, Lưu Tồn Viễn sắc mặt đại biến. Kình Thiên Tông ba chữ, ở Hoa Hạ võ đạo giới, đã là cấm kỵ giống vậy từ ngữ. Không lại có bao nhiêu người có tư cách xách danh tự này. Hiện tại ở Diệp Trần trong miệng nghe được, Lưu Tồn Viễn làm sao không sợ. Phải biết, hắn lo lắng nhất, chính là tiêu diệt Kình Thiên Tông những đại nhân vật kia tìm tới cửa. Tìm hắn phiền toái. Nghe nói hiện tại những người đó còn đang khắp nơi tìm kiếm Kình Thiên Tông tàn dư. Hắn một cái nhân vật nhỏ, như thế nào có thể kinh nổi dày vò. Không cần sợ hãi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Trần vậy nhìn thấu Lưu Tồn Viện ánh mắt bên trong kinh hoàng. Nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục luyện tập, ngày mai mang nàng đến Hồ Thái Bình biệt thự tìm ta. Ta có thể giúp các ngươi sửa đổi một chút. Công pháp này, ta quen thuộc, nghe nói như vậy, Lưu Tồn Viễn lại là một hồi đại hỉ. Diệp tiên sinh, ngài đại ân đại đức, ta không thể là báo à? Lưu Tồn Viễn thật nghiêm túc thi lễ một cái. Nói, ta cũng không dùng ngươi báo ân, sau này giúp ta coi chừng một chút lão bà ta làm ăn. Để cho nàng công ty châu báu làm ăn khá đứng lên là được. Diệp Trần thuận miệng nói, hắn sở dĩ như thế chiếu cố Lưu gia. Một là bởi vì là bọn họ lần trước khẳng khái mở hầu bao. Có thể một lần cho 10 triệu, mà không phải là 5 triệu. Thuyết minh người này biết báo ân. Thứ hai, bọn họ cũng là Kình Thiên Tông người. Ở bối phận đi lên nói, cũng là thuộc về mình đệ tử. Chiếu cố một phen, cũng coi là tình hương hỏa. Thứ ba mà, có thể để cho Lưu gia hơn chiếu cố cho Lâm Nguyệt Giao làm ăn. Cũng có thể để cho lão bà ung dung một tí. Mà hắn phải làm, đơn giản chính là sửa đổi mình một chút sáng tạo công pháp. Thật là một đĩa đồ ăn. Thế nào mà không làm chứ? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteiuyensu.com/chuyen-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-cat-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.